Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 265, thần phạt. Tít tít tít, chúc mừng miếng băng mỏng công hội hội trưởng Văn Thiểu thành công tìm tới thần tích. Công hội tích phân gia tăng 1.000, đồng thời mở ra thần linh hướng che chở. Thần phạt mở ra mục tiêu đồ bên trong toàn thể còn mở ra thần linh hướng che chở đơn vị buông xuống. Tất cả đơn vị cơ, có thể cùng chống cự, thành công làm theo thu hoạch tích phân, thất bại tín ngưỡng giả ngoại trừ, trực tiếp tử vong, tín ngưỡng giả chỉ ít cần sinh tồn 1, đếm ngược 23.59, 47, Văn Thiểu lẳng lặng trước mắt xuất hiện một cái vòng xoáy không gian, thần bí không gian tiến vào mở ra trung cực bí mật, sau khi thành công có thể trực tiếp kết thúc hoạt động. Văn Thiểu lẳng lặng nhìn mình bây giờ trạng thái. Đã có một cái thần ân ban thưởng tăng thêm hiệu quả. Thần ân ban thưởng hiệu quả gia tăng độ cứng 200. Ma kháng 100. Tốc độ 20. Linh thức khôi phục tốc độ x10. Đến tột cùng muốn làm sao đâu. Văn Thiểu nghi hoặc trước mắt không gian. Hiện tại chính mình cái này hiệu quả là không có bất kỳ cái gì thời gian hạn chế. Hẳn là hoạt động sau khi kết thúc mới có thể cho thu hồi. Hắn muốn nếm thử xuống. Tiến vào trước mắt vòng xoáy không gian. Công hội hiện tại tích phân vững vàng thứ nhất. Mà không cần chống cự thần phạt. Văn Thiểu muốn liên hệ Tĩnh Mịch. Nhưng bây giờ còn ở vào vô pháp liên hệ trạng thái. Hiện tại bầy ở Văn Thiểu trước mặt lựa chọn có chút gian nan. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Tình huống bây giờ đã 10 phần rõ. Long Nguyên cùng Lễ Hữu Dụng hoàn toàn có thể đến miếng băng mỏng công hội cơ lánh nạn. Mà hắn công hội làm theo cần tiếp nhận thần phạt. Chẳng những nếu như tại thần phạt bắt đầu trước, chính mình liền chung kết hoạt động lần này. Có lẽ tất cả mọi người có thể được cứu. Đây là Văn Thiểu đặt ở trong lòng ý nghĩ. Những này công hội trừ bỏ này xe ủi đất công hội bên ngoài. Hắn công hội tại tầng bên trong đều là tương đối có thực lực. Hiện tại Văn Thiểu lo lắng là vi tiếu quái vật. Một khi nơi này công hội diệt vong về sau, tầng có lẽ sẽ mất đi ức chế lực, đến lúc đó liền không có người có thể ngăn cản này quái vật. Dựa theo cho tới nay cách làm là được. Lần này có lẽ sẽ lớn mật một chút đi. Văn Thiểu nói bước vào trước mắt vòng xoáy trong không gian. Giống một trận đinh tai nhức óc thanh âm chạm mặt tới. Văn Thiểu vừa mở to mắt một sát na liền ngây người. Đỏ như máu bầu trời. Chu vi đều là cuồng trống không so với loạn thạch. Trên mặt từng mảnh cháy đen. Trước mắt là một đầu hắc sắc cự long. Cho 5 cái xiềng xích khóa lại. Hủy diệt cự long. Tranh sắc ID. Đẳng cấp không biết. Đang không nghe dãy dụa. Gào thét. Đại tại rung động. Không khí tại réo vang. Văn Thiểu nuốt một thanh. Nhìn buộc lại cự long xiềng xích một chút xíu tại đứt đoạn. Thí Long mục tiêu giết chết hủy diệt cự long, đây là căn bản không thể nào. Văn Thiểu trước mắt, hệ thống giới diện bên trong xuất hiện một cái tranh sắc nhiệm vụ. Hắn hướng về sau nhìn xem, môn đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này tranh sắc quái vật. Phanh một tiếng, xiềng xích trong nháy mắt sụp đổ. Toái hóa thành bạch mang biến mất tại không trung. Một cỗ lạnh thấu xương vô cùng khí lưu chạm mặt tới. Hủy diệt cự long đằng không mà lên. Gào thét trong nháy mắt. Nói chuyện trong miệng tràn ra hồng sắc hỏa diễm đến. Nó hướng Văn Thiểu bay tới. Một chớp mắt công phu liền đã bay đến Văn Thiểu trên đỉnh đầu. Trương miệng rộng. Giống một tiếng. Một đoàn hỏa diễm máu phun xuống tới. Văn Thiểu trừng to mắt. Mãnh liệt tại tứ tán hỏa diễm bên trong. Văn Thiểu mở to hai mắt. Rành rành như thế kịch liệt hỏa diễm lại đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lập tức Văn Thiểu liền tỉnh táo lại. Sau đó bắt đầu chạy. Chính mình cao như thế độ cứng cùng ma kháng. Cự long cũng không nhất định có thể giết chết hắn. Đang mừng rỡ sau khi. Bỗng nhiên bầu trời bên trong cự long biến mất không thấy gì nữa. Ngươi có phải hay không quá ngây thơ điểm. Muốn giết chết ta lời nói. Để thần ma tới. Một cái cởi mở thanh âm truyền tới, mang theo khinh miệt, Văn Thiểu quay đầu đi, là này hủy diệt cự long đã hóa thân thành hình người, biến thành một cái một cặp long rực. sắc mặt trắng nõn, tóc dài nam nhân, trên thân phảng phất mặc một bộ long lân khôi giáp đồng dạng. Người đến tột cùng là? Crack một tiếng, Văn Thiểu vừa định muốn có chỗ động tác, một cái tay liền đâm nhập chính mình chỗ ngực. 200 độ cứng, 100 ma kháng xác thực có thể chống cự ta chân thực hình thái công kích. Chẳng những ta có được xuyên thứ kỹ năng, phàm nhân, trở về thông chi thần ma nhóm, đem ta vây ở chỗ này là vô dụng, để bọn họ chạy tới, muốn giết chết ta lời nói. Văn Thiểu ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ, hủy diệt cự long nắm tay rút ra trở về, hắn mềm mại đổ xuống tiến lên, đến lượt tử thần ma nhóm. Đã đến để như thế hạ đẳng cấp tín ngưỡng giả tới. Ha ha, quả nhiên các ngươi sợ hãi ta sẽ cùng tín ngưỡng giả nhóm liên thủ sao? Nhưng là ta có thể chuẩn xác nói cho các ngươi biết, ta là sẽ không liên thủ với tín ngưỡng giả. Thân là long tộc ba vị vương một trong tự tôn, là tuyệt đối không cho phép ta cúi đầu trước nhân loại. Nghe được lời nói cũng nhanh chút thả ta ra ngoài. Đến lượt tử thần ma nhóm, Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt giới diện. Xuất hiện một cái nhắc nhở. Thần phạt lựa chọn dị thú tự nhiên chống đỡ ngự thần phạt 100% mỗi lần hàng 10% uy lực tăng cường. Thu hoạch được tiếp tế. 24 giờ bên trong chỉ ít chống cự tốc độ 70% trở lên, đồng thời cần một người còn sống. Thành công 100% chống cự gia tăng tích phân 1000. Lập tức Đằng Vân Phi liền lựa chọn dị thú. Người mất chứng nhận công hội lựa chọn dị thú hệ thống công bình phong bên trên lập tức liền xuất. Hiện nhắc nhở, Vân Phi đến tột cùng hội là dạng gì thần phạt, dị thú, Đằng Vân Phi lắc đầu, tiếp tục bước nhanh đi. Đã hơn 7 giờ, còn có 2-3 giờ nhiều. Rõ thiên nhất sớm 6 điểm nhiều liền sẽ bắt đầu thần phạt. Chỉ có một ngày chuẩn bị thời gian. Người thông chi các bộ tộc tất cả mọi người. Đến giái cá người Kiri tập trung. Nhớ kỹ là tất cả mọi người. Lập tức Đằng Vân Phi liền liên hệ Liễu Ngải Ngải. Không đến vài phút thời gian bên trong, xe ủi đất công hội lựa chọn dị thú. Hắn công hội cũng bắt đầu lần lượt lựa chọn dị thú làm thần phạt. Cuối cùng không có bất kỳ cái gì một cái công hội lựa chọn tự nhiên. Dị thú là đơn giản nhất rõ tuyển hạng, mà tự nhiên tràn ngập quá nhiều sự không chắc chắn. Đằng Vân Phi cẩn thận suy tư. Về sau thần phạt tiến đến thời điểm đối sách, các bộ tộc tình huống tại hắn trong đầu không đoạn lưu qua. Đã diễn biến thành một trận siêu cấp chiến tranh. Tại đoạt mệnh ở trên đảo triển khai, nhìn thần ma là nhất định phải hủy diệt đi nơi này bộ tộc. Mà tín ngưỡng giả làm theo cần tại dạng này hoàn cảnh tàn khốc phía dưới. Sinh tồn 24 giờ mới được, Đằng Vân Phi cùng Sở Mộng đi được rất nhanh. Tại 8 điểm lâu dài liền đã thấy giái cá người cơ. Chu vi đều là các bộ tộc thành viên, càng ngày càng nhiều bộ tộc quái vật hướng bên này tụ tập tới. Giái cá người cơ bên ngoài rừng đã bắt đầu chặt cây. Một chút bộ tộc dựa theo Đằng Vân Phi nói tới tại chế tác đơn giản một chút bẫy dập. Rốt cục trở về, tình huống như thế nào? Vừa thấy mặt Liễu Ngải Ngải liền hỏi một câu. Các bộ tộc tộc trưởng đều tại nhìn chăm chú Đằng Vân Phi. Mỗi cái tộc tăng thể diện sắc mặt đều không rất tốt. Cụ thể công việc, tại 3 giờ sau ta sẽ nói cho các người biết. Hiện tại liền đem giái cá người cơ phụ cận 5 cây số phạm vi bên trong cây cối thanh lý mất. Cùng dùng thanh lý mất cây cối mặt biển cơ cửa vào dựng một chút cạnh ngoài bình đài. Nhiều người như vậy 3 giờ nội ứng đến lượt có thể hoàn thành. Lập tức các bộ tộc tộc trưởng liền hạ lệnh, toàn viên đều bắt đầu động. Mà lúc này nơi xa trên mặt biển, xuất hiện từng chiếc du thuyền. Hướng bên này dựa đi tới. Đằng Vân Phi cũng không có để ý, mà chính là cùng Liễu Ngải Ngải kể một ít về sau. Liền dự định về Kiri qua, ăn một hồi nghỉ ngơi 2 giờ. Mấy ngày liên tiếp mệt nhọc đã để hắn có chút nhịn không được. Sở Mộng theo Đằng Vân Phi nhanh chóng trở lại Kiri. Các bộ tộc đều bắt đầu động. Tại thần phạt xuất hiện thời khắc, Đằng Vân Phi đã sớm để các bộ tộc người đem ban đầu Kiri vũ khí vận chuyển tới. Đi thôi, nhìn xem những cái kia ra hỏa đến tột cùng muốn làm gì. Thổ dân cuồng chiến sĩ nói. Trước một bước đi, Liễu Ngải Ngải ngáp. hắn đặc thù quái vật cũng theo sau. Rất nhanh một đoàn người liền đến bờ biển. Du thuyền tổng cộng có 3 chiếc, chậm rãi hướng bên này lái qua. Chúng ta là đến nói chuyện hợp tác. Quan chỉ huy nói lập tức nhảy xuống thuyền tới. Bên cạnh kiếm sinh cùng ta đều nhao nhao xuống thuyền. 3 cái công hội hơn 20 người. Này quái vật để cho ta chuyển cáo các ngươi. Tự mình nhìn xử lý. Liễu ngải ngải nói liền quay người. Trong nháy mắt quan chỉ huy tái nhợt sắc mặt. Liền xem như này quái vật cũng không thể nào làm được. Các ngươi cần chống cự thế nhưng là tính cả những bộ tộc đó cùng một chỗ dị thú. Liễu ngải ngải, đưa lưng về phía quan chỉ huy phất phất tay. Trở về đi, các ngươi phải thật tốt làm chuẩn bị mới được. Hỗn đản gia hòa, trượng bộ tộc ưu thế. Nếu như không phải, tà khí hừng hực nói. Này lại quan chỉ huy thở dài. Để thể năng vô hạn công hội người cũng tới. Lần này chúng ta 4 người công hội liên hợp chống cự là được. Ngay tại động viên tộc Kiri. Đi thôi, chúng ta cũng phải trở về bố trí. Kiếm sinh một mặt ngưng trọng nhìn Lâm từ bên trong đang chặt cây cây cối bộ tộc. Cùng trên mặt biển dùng mộc đầu tại dựng kiến bình đài bộ tộc. Phân công hết sức rõ ràng. Nhìn là tương đương có thống lĩnh năng lực gia hỏa. Vi tiếu quái vật. Bên cạnh bút mực nói một câu. Kiếm sinh điểm gật đầu. May mắn lần này nhìn thấy này quái vật bộ dáng. Làm ngày sau gặp được địch nhân. Trước một bước biết rõ lời nói. Chúng ta có thể tạm thời tránh trước. Vị vu đông trên biển. Từng chiếc du thuyền tại nhanh chóng chạy đi tới đi lui. Phía trên chở đầy người cùng thực vật. Long Nguyên cùng lễ hữu dụng công hội người đang đăng nhập miếng băng mỏng công hội cơ. Lúc này cơ bên trên đã kín người hết chỗ. Khắp nơi đều là người. Tĩnh mịch chỉ huy trong công hội người. Có thứ tự vận chuyển hắn công hội vận chuyển tới vật tư. Công hội toàn thể đều có thần ban ơn tăng thêm hiệu quả. Nhưng giới hạn trong cơ phụ cận 500 gạo phạm vi. Bọn họ công hội mặc dù sẽ không lọt vào thần phạt. Chẳng những cái kia công kích mặt khác hai cái công hội dị thú. Nhất định sẽ tới. Trước đó than trí, 14 liền cùng ô quang công hội đều phái người tới thương lượng. Hy vọng có thể cầu được hỗ trợ. Chẳng những tĩnh mịch quả quyết cự tuyệt bọn họ thỉnh cầu. Này gia hỏa đến tột cùng đang làm gì? Vì cái gì hiện tại còn chưa có trở về? Tĩnh mịch nhìn nơi xa đoạt mệnh đảo. Trên mặt hiện ra một tầng lo lắng. Theo kịch liệt đau đớn bên trong tỉnh táo lại. Văn Thiểu kịch liệt ho xuyễn. Mở mắt ra trong nháy mắt hắn nhìn thấy cước bộ đứng một người đơn độc. Là hủy diệt cự long. Ngươi tỉnh, cảm tạ ta nhân từ đi tín ngưỡng giả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.